Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 33, gặp khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gan gây chuyện lại không có bản lĩnh gánh hậu quả. Còn mặt mũi nào mà mở miệng cầu hòa? Tay vừa chạm tới, Tần Đường Cảnh liền giật lấy bức khẩn báo trong tay Lý Thế Cần. Chẳng buồn liếc mắt nhìn đã xé tan nát rồi vứt đi. Cúi đầu cười lạnh, cô vương không lui binh. Để xem, nước Triệu dưới quyền Triệu Toại rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Lúc này trời đã sáng rõ, một tia nắng ban mai dọi thẳng vào đôi mắt nàng, nhuộm thêm vài phần sát khí. Mảnh báo cáo bị gió cuốn tung, sượt qua đầu ngón tay nàng. Tần Đường Cảnh kẹp hai ngón, nắm chặt lại, nghiền thành bụi vụn. Lời này nói ra, mọi người đều hiểu rõ ý. Lý Thế Cần nghẹn một bụng lửa, giận dữ dẫm mạnh lên mảnh báo dưới đất mấy cái. Cái đồ hèn nhát, không có gan quyết thắng bại, giờ thua rồi thì muốn giả vờ yếu thế, coi hắn sau này còn dám ngông cuồng hay không. Lý tướng quân, thần ngấn mặt, truyền lệnh ba quân chỉnh đốn binh mã, theo cô vương đánh thêm một trận nữa. Tần Đường Cảnh nhấc mũi dày, dẫm mạnh mảnh báo còn sót lại vào bùn đất. Lý Thế Cần từ tức giận hóa thành sục sôi nhiệt huyết. Tuân chỉ, đại vương anh minh. Một bên, Sở Hoài Mân lặng thinh. Lý Thế Chu cũng chỉ nhẹ nhàng thu tay áo, không nói lời nào. Trận chiến hôm qua, quân Triệu đại bại, lui vào nội quan chẳng còn sức chống đỡ. Lúc này nếu thừa thắng xông lên, tất thu được hiệu quả gấp đôi. Bởi thế ai nấy đều không dị nghị gì với mệnh lệnh chỉnh quân tái chiến của Tần Đường Cảnh. Hai huynh muội nhà họ Lý lĩnh mệnh, một người đến chỗ Triệu Vương, một người vào doanh trại truyền chỉ. Trong chướng chỉ còn lại hai người, Sở Hoài Mân vẫn mặc bộ bạch y nàng thường mặc. Chỉ khác một điều, tóc búi không còn cao như mọi ngày. Hai bên trán thả xuống một lọn tóc đen nhánh, che khuất nửa vết thương đỏ thẫm trên mày trái. Miệng thì không sợ ai, nhưng trên mặt có thêm vết thương, quả thật vẫn để tâm. Mau trả ta. Một lúc sau, Tần Đường Cảnh bước lên, chìa tay ra, giọng nói thản nhiên mà mềm đi đôi chút. Sở Hoài Mân khẽ nhíu mày. Cái gì cơ? Khăn tay, hôm qua ta đưa nàng đó. Sở Hoài Mân im lặng, vô cùng ngạc nhiên vì Tần Đường Cảnh lại để tâm đến chuyện chiếc khăn tay. Nhưng đã mở miệng, nàng cũng chẳng thể không đưa, chỉ đành lấy từ trong tay áo ra trả lại. Khăn tay màu lam nhạt, vải vóc và đường thêu giống hệt hôm qua. Chỉ là, Tần Đường Cảnh chẳng nhận ra, chiếc khăn nàng đưa đã dính máu, không thể giặt sạch được nữa. Cái này là một chiếc khác y hệt, do Sở Hoàng Mân tự mình thay thế. Đã là thứ cô vương cho, thì là của cô vương. Tần Đường Cảnh nhét lại vào tay áo, giọng điệu vẫn bá đạo như thường. Ánh mắt lướt qua gương mặt của Sở Hoài Mân, lúc xoay người bước vào đại trướng, nàng còn lạnh nhạt buông một câu. Nàng không cần che vết thương, thiên hạ này nào có nữ tử nào được nửa phần phong hoa như nàng. Trưởng công chúa không chỉ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mà còn tài trí song toàn, có thể tranh đoạt giang sơn, danh xứng với thực. Vì vậy, Tần Đường Cảnh cuối cùng đã quyết định tiếp nhận kế sách hòa công của Sở Hoài Mân. Trong ba ngày sau đó, chư tướng ngày đêm tụ họp nơi chướng nghị sự, vừa chuẩn bị cho hòa công, vừa thảo luận phương kế phá vỡ phòng tuyến đầu tiên của Triệu quốc. Hàm Do Quan, chỉ vì nơi đó địa thế hiểm yếu, lại thêm mấy ngày nay gió đông thổi mạnh, hướng gió thuận lợi vô cùng. Trong thời gian ấy, Triệu Vương nhiều lần phái sứ cầu hòa, Tần Đường Cảnh đều không hề hồi đáp. Phía nàng đang âm thầm mưu tính diệt địch, phía Triệu Vương không được hồi âm cũng chẳng dám ngồi yên chờ chết. Đáng tiếc, còn chưa kịp nghĩ ra kế sách đối phó, đại quân Tần Quốc đã chỉnh tề xuất phát, chưa đến 10 ngày đã áp sát thành. Hàm Do Quan, Triệu Toại căng mắt nhìn về nơi bụi mù cuồn cuộn, bên kia chiến mã giáp bạc, sát khí dập trời, khiến đám binh lính xung quanh hắn đều co cổ rúm người, run như cầy sấy. Tiện nhân Tần Đường Cảnh chết tiệt. Triệu Toại nghiến răng nghiến lợi, chính vì trúng kế khích tướng của nàng, hắn mới mắc mưu mà khiến hai vạn đại quân gần như tan tác. Tinh thần binh sĩ sa sút, chẳng còn dũng khí phản kháng. Trong thành tuy còn tướng giỏi binh nhiều, nhưng đã mất sĩ khí thì có đông người đến mấy cũng vô dụng. Lên trận chưa được mấy hiệp đã vứt giáp tháo chạy không hiếm. Một tướng bên cạnh vội tiến lên: "Đại vương, địch nhân sắp công thành, xin người sớm chuẩn bị phòng thủ." "Có chuẩn bị cũng vô dụng, Tần Đường Cảnh đã có kế hoạch từ trước, mấy vạn đại quân của ả làm sao giữ nổi, giữ được bao lâu?" Triệu Toại vẫn còn chút tỉnh táo, quay đầu quát lớn: "Viện binh mà quả nhân phái người đi mời đâu? Đường xa chắc trở, nhanh nhất cũng phải 5 ngày nữa mới tới nơi." "5 ngày, các ngươi muốn quả nhân chết ngay sao?" Triệu Toại nổi trận lôi đình, đạp mạnh vào tường thành: "Đi, gửi tiếp một phong khẩn báo cầu hòa đến Tần Vương cho chấm." Hai quân giao chiến không giết sứ giả. Bức khẩn báo được hộ tống nhanh chóng dâng đến trước mặt Tần Vương. Nàng không buồn liếc mắt, tiện tay ném thẳng xuống xa trường, để mặc vạn mã dẫm nát thành cho bụi. Triệu Toại không cách nào ngăn cản bước chân quyết chiến của Tần Đường Cảnh. 5 vạn quân Tần rốt cuộc áp sát thành ngoại, đen đặc trời đất, cờ xí phấp phới, chống trận như sấm động. Hắn đứng trên thành đầu óc choáng váng, suýt thì ngã nhào khỏi tường thành. Là hắn quá khinh địch, cũng là hắn xem thường một nữ tử làm vương của Tần quốc. Thiên hạ mấy trăm năm, chưa từng có nữ tử nào dám ngông cuồng như thế, dám đứng trên thiên hạ, dám coi vạn dân như cỏ rác. Quân địch trận thế chỉnh tề, người cầm đầu tay cầm ngân qua, mặc khải giáp lạnh băng, không ai khác chính là kẻ mà hắn hận đến nghiến răng. "Tần Vương, trận chiến này không thể tránh." Triệu Toại giận dữ đạp văng Tiền Phong đại tướng Điền Tướng Quân, hung hăng hạ lệnh: "Chết cũng phải giữ hàm do quan, dù chỉ còn một người cũng phải giữ cho quả nhân." "Tuân lệnh." Quân số hai bên ngang nhau, nhưng thủ thành dễ hơn công thành rất nhiều. Mặc dù quân Tần như sóng dữ cuốn trào, nhưng trên tường thành tên bắn như mưa, đá lớn lăn xuống, vô số binh khí phòng thủ khiến quân Tần không sao tiến thêm. Từng đợt tràn lên đều bị quân Triệu đánh bật. Suốt hai canh giờ không ngừng công phá mà vẫn không hạ được thành. Công cứng chẳng lợi, nhưng quân Tần như lang sói, cũng khiến quân Triệu khốn đốn kêu trời. Thấy mặt trời đã ngả về Tây, Tần Vương đứng nơi cao nhìn toàn cục, khẽ vung ngân qua, lệnh: "Thu binh nghỉ chiến." Đại quân nghe tiếng trống liền nhanh chóng thu binh lui trận. Quân giữ thành hàm do quan mới được một hơi thở nhẹ, chạy đi báo tin khắp nơi, ai nấy vừa khóc vừa cười, hô vang chiến thắng: "Lui rồi, lui rồi, quân địch đã lui rồi." Triệu Vương vốn nắm chặt kiếm như sinh tử phụ thuộc vào đó, giờ nghe tiếng người hô, cả thân thể mềm nhũn, ngã bệt xuống đất không ra dáng bậc quân vương, mồ hôi lạnh to cỡ hạt đậu thi nhau lăn dài nơi má. Phải một lúc lâu mới há miệng thều thào: "Cuối cùng, cũng lui rồi, nếu còn không lui, e rằng chính hắn phải thân chinh ra trận." Sau trận chém giết kịch liệt, mùi máu tanh vẫn nồng nặc giữa không trung mãi đến tận đêm khuya chưa tan. Trong thành ngoài thành tĩnh lặng như chết, thỉnh thoảng nơi cuối trời vang lên tiếng quạ cô đơn xé tan bóng tối. Ban ngày không gió, nhưng đến đêm, gió từ từ nổi lên, càng thổi càng dữ, đến cả cờ xí trên tường thành cũng phần phật vang. Người Tần vô cùng xảo quyệt, mọi người hãy nâng cao cảnh giác, cấm không được nhắm mắt, chờ khi chúng ta đánh bại giặc Tần, lập công trở về, phú quý vinh hoa sẽ không thiếu phần các ngươi. Đánh trận hao người tốn sức lại rơi vào đêm khuya, binh lính giữ thành bắt đầu mệt mỏi lờ đờ, Tướng quân đi tuần hét lớn mắng mỏ, gặp kẻ buồn ngủ liền tạt cả thau nước lạnh cho tỉnh táo. Nước lạnh đầu đông lạnh như cắt da cắt thịt, áo giáp lại mỏng manh, bị tạt nước rét run cả người. Cách đối đãi tàn nhẫn vô tình như thế, đám binh sĩ dẫu căm giận nhưng cũng chỉ dám nuốt giận trong lòng. Tướng quân chỉ phụng mệnh hành sự, nào ngờ lại chọc vào kẻ cứng đầu. Tên kia vóc dáng lực lưỡng, mấy hôm trước theo Triệu Vương đại bại trở về lòng vốn đã bực bội. Lúc này bị nước lạnh hắt lên đầu liền bùng nổ, kéo theo vài người đánh nhau với tướng quân. Tạo phản rồi, người đâu, mau tới. Chưa kịp dứt lời, đã ăn một quyền trúng miệng, nghẹn luôn cả tiếng. Mọi người thấy tên kia võ nghệ không tồi, liền tránh xa ra. Giữa lúc hỗn loạn, có mấy bóng đen lặng lẽ bám lên tường thành, như quỷ mị ẩn hiện, rải rác khắp các góc. Chờ đến khi bình ổn xong đám hỗn chiến thì cũng đã nửa canh giờ trôi qua. Trong thời gian đó có thể làm được vô vàn chuyện. Đám người kia âm thầm rút lui sau khi hợp hội, chỉ để lại một người dọn dẹp hậu quả. Người đó khi trèo lên thành bị binh lính phát hiện. Đứng lại, ngươi là ai? Người kia ngoảnh đầu nhìn lại, mặt che khăn đen, chỉ thấy bên chân mày có một vết đỏ dài như máu. Chưa để lính gác hỏi thêm, nàng liền tung người nhảy khỏi tường thành, khiến kẻ kia sững sờ một lúc mới hoàn hồn hô lớn. Có thích khách, cảnh giới, mau cảnh giới. Chưa dứt lời, quanh thân hắn bỗng bốc lên một ngọn lửa rực đỏ, tiếng hét thảm bị ngọn lửa nuốt chửng. Cháy rồi, mau người tới cứu hỏa. Có kẻ hốt hoảng hô lên, song ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, không thể dập được. Gió đông thuận thế đưa lửa cháy vào trong thành, chỉ nửa chén trà, cả tường thành chìm trong biển lửa. Giết! Giữa đêm khuya, tiếng hô vang trời rung đất. Đại quân Tần ẩn nấp đã lâu liền thừa thế xông lên Hàm Do Quan. Mà lúc này quân Triệu đang bận dập lửa, mãi đến khi tướng lĩnh chỉ huy mới hốt hoảng cầm binh đối địch. Gió như lưỡi dao róc thịt, lửa hừng hực bốc cao. Triệu quân bị hai mặt giáp công, chưa kịp giao chiến đã chết quá nửa. Cuối cùng có người chịu không nổi quay đầu tháo chạy. Hàm Do Quan, nơi được ca tụng là cổng thành kiên cố nhất của Triệu quốc, đã vỡ. Quân Tần đánh thẳng vào trong. Quân lệnh bắt sống Triệu Vương, thưởng vạn kim phong vạn hộ hầu. Kỵ binh truyền lệnh thúc ngựa lao vào tiền tuyến, cao dương cờ Tần, tiếng hét vang tận chín tầng mây. Quân lệnh bắt sống Triệu Vương, thưởng vạn kim phong vạn hộ hầu. Và thế là Triệu Toại một lần nữa bỏ trốn. Thắng bại đã phân rõ. Trời viền dạng, tia nắng đầu tiên rọi qua khói lửa mịt mùng, phủ lên bức tường thành cháy đen tàn phá. Trong soái trướng, vị Tần Vương ban ngày dũng mãnh không sợ hiểm nguy xông pha xa trường, giờ phút này lại mềm nhũn nằm sấp trên giường, nắm chặt chăn, vết thương cũ chưa lành lại thêm đau thương mới, nhăn mặt kêu đau, nhẹ chút có được không? Cô Vương đau muốn chết rồi. Trên lưng có tiếng người nhẹ nói, nhịn đi. Tần Đường Cảnh đưa tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo bên cạnh, kéo đến môi cắn một cái, phần lớn đau đớn trong người như lập tức truyền qua tay nàng kia. Những vết thương to nhỏ khắp người hình như cũng không còn đau đến vậy. Ngươi là quân vương, việc xông pha xa trường nên để cho tướng sĩ, ngươi cần giữ mạng mới phải. Một lúc sau, Sở Hoài Mân mới nhẹ giọng nói, nét mặt vẫn thản nhiên. Tần Đường Cảnh cuối cùng buông tay, úp mặt đẫm mồ hôi vào gối mềm. Chính vì cô Vương là quân, càng nên thân chinh dẫn binh ra trận. Không sợ, Sở Hoài Mân định nói rồi thôi. Sợ gì? Tần Đường Cảnh ngẩng đầu, trong mắt nhuộm đầy tia máu. Dù có chết cũng chết có ý nghĩa. Kéo thêm mấy kẻ đệm lưng, cô Vương xuống hoàng tuyền cũng chẳng đơn độc, nhưng ngươi là quân chủ Đại Tần. Phải, cô Vương là quân, nhưng ngoài là quân gia, khi thân chinh ra trận, có gì khác với tướng sĩ? Câu này khiến Sở Hoài Mân không đáp nổi, nếu cô vương mà như Triệu Toại, thì làm gì có đại tần binh cường mãnh mã, toàn lũ tham sống sợ chết, ai dám cùng cô vương tranh cao thấp. Đại tần ta dùng võ lập quốc, coi cái chết như trở bàn tay, chưa từng sợ bất cứ ai. Lời dạy năm xưa của Tiểu Hoàng Thúc, nàng suốt đời không dám quên. Tần Đường Cảnh bỗng bật cười, nụ cười kéo theo toàn thân đau nhức, môi cong lên rồi cũng cứng lại, không cười nổi nữa. Sở Hoài Mân trong lòng thắt lại, khó khăn lắm mới bôi xong thuốc, mấy chậu nước loãng đỏ máu đã được thay, mồ hôi cũng làm ướt cả gối chăn. Tần Đường Cảnh nằm sấp THDC, dáng chịu đau cử động tay chân thử. Phát hiện mình còn chưa tàn phế tới mức không xuống được giường, bèn chậm rãi kéo áo lên, khoác thêm ngoại bào, ngồi dậy liếc mắt nhìn nàng kia. Trận này nàng công lao lớn nhất, cô vương sẽ ban thưởng theo công. Nàng muốn gì? Sở Hoài Mân điềm nhiên, mặt chẳng đổi sắc. Thần nữ muốn gì, tần vương đều sẽ cho sao? Chỉ cần cô vương làm được, cứ việc nói. Được, Sở Hoài Mân đáp khẽ, trong tay áo âm thầm lau đi vết máu đỏ tươi còn vương nơi đầu ngón tay. Từng chữ từng lời rõ ràng, thần nữ muốn mạng sống của tần vương được vô lo vô nguy. Tần vương có thể làm được không? Nghe vậy, Tần Đường Cảnh bỗng ngẩn người. Kim khẩu ngọc ngôn, một lời đã nói ra không được nuốt lại. Tần vương sau này chớ nên quên. Dứt lời, Sở Hoài Mân bưng chậu nước máu rời khỏi đại trướng. Tần Đường Cảnh hồi lâu chưa hoàn hồn. Đến khi Lý Thế Chu vén rèm trướng bước vào thì thấy nàng đang ngồi thẫn thờ như kẻ ngây dại. Không khỏi bật cười, đại vương đang nghĩ gì thế? Nghĩ đến xuất thần như vậy, Tần Đường Cảnh ho nhẹ một tiếng. Không có gì, Lý Thế Chu khẽ mỉm cười, hỏi nàng thương thế ra sao rồi mới nói. Trong thành vẫn chưa tìm thấy Triệu Vương, thần đã phái người đuổi theo rồi. Hừ, Tần Đường Cảnh cười nhạt, tên đó chạy cũng nhanh thật. Không chạy thì chỉ có con đường chết, cũng chẳng thể trách hắn. Dù có chạy, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay đại vương. Lý Thế Chu đỡ nàng xuống giường. Đại vương có thương tích, cẩn thận một chút. Cô vương không sao, bên Sở vương có động tĩnh gì không? Tạm thời chưa thấy gì, Lý Thế Chu khẽ đáp. Nói ra cũng lạ, với tính cách của Sở vương mà lại nhịn được đến giờ. Trong mắt Tần Đường Cảnh ánh lên một tia lạnh lẽo, khóe môi cong lên không rõ là cười hay không. Sở vương ngu dốt, mất Sở Hoài Mân rồi thì chẳng xoay chuyển được sóng gió gì đâu. Lý Thế Chu chỉ cười, không nói. Nữ tướng, ngươi nói nếu ta tiêu diệt nước Triệu, thì năm nước còn lại có nổi dậy cùng chống lại cô vương không? Có, thiên hạ bảy nước chia cắt, một nước bị diệt thì các nước còn lại ắt sẽ đề phòng Tần quốc, rất có thể sẽ hợp tung kháng Tần. Dù đã lường trước khả năng tệ nhất, nhưng lời thẳng thắn của Lý Thế Chu lại khiến Tần Đường Cảnh nghẹn lời. Sau đó, quân thần cùng nhau bàn bạc suốt canh giờ. Nỗi phiền muộn trong lòng Tần Đường Cảnh dần tan biến. Gọi nàng là thiên hạ đệ nhất mưu sĩ cũng không quá lời. Lý tướng, tình hình sao rồi? Thấy Lý Thế Chu từ trong trướng bước ra, Hàn Văn Tu vội vàng tiến lên. Lý Thế Chu ngẩng đầu nhìn trời sáng sớm, liếc nhìn hắn một cái đầy thương hại, rồi lắc đầu. Hiện tại đánh nước Triệu là việc cấp bách, đừng đổ thêm dầu vào lửa trong lòng đại vương, khiến người phân tâm. Nhưng hạ tướng, không sao cả, chỉ cần Hàn tướng quân lập được công lao tiếp theo, lấy công chuộc tội, đại vương sẽ không truy cứu. Hàn Văn Tu nghiêm mặt khom lưng. Vâng, hạ tướng nhất định lập công chuộc tội. Mùa đông tới, tiền tuyến càng thêm căng thẳng. Bên cạnh Tần Vương có nhiều người đắc lực, muốn không thắng trận cũng khó. Sau khi chiếm được cửa ải Hàm Do, nghỉ ngơi mấy ngày, quân Tần tiếp tục tiến công. Trận nào cũng thắng, thế như trẻ tre, liên tục chiếm thành đoạt đất, thẳng tiến tới kinh đô nước Triệu. Hàm Đan, Triệu Toại không cam lòng, nghĩ mình có thể chống lại đại quân do Tần Đường Cảnh dẫn đầu. Nhưng cứ bị công phá một thành lại rút lui về một thành khác. Tổ chức tướng lĩnh phòng thủ trong thành để chống cự, nhưng tình thế lại không như ý muốn. Mỗi lần thành bị công, Triệu Toại lại bỏ chạy, mà chạy rất nhanh, khiến Tần Đường Cảnh lần nào cũng không bắt được. Từ thành Phong Cốc của nước Tần đến Hàm Đan của nước Triệu cách nhau ngàn dặm. Chiến tuyến buộc phải kéo dài, hậu cần lại không theo kịp tốc độ đánh chiếm, còn phải đề phòng nước Ngụy bên cạnh nước Triệu nhân cơ hội xâm nhập. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Nửa tháng sau, Tần Đường Cảnh dẫn quân đánh đến trung tâm thành Nhạn. Thành Nhạn là lá chắn cuối cùng bảo vệ Hàm Đan. Chỉ cần phá được thành này, Hàm Đan sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt, không còn gì cản trở. Nhưng thành Nhạn là nơi trọng yếu, quân lực dồi dào, nên dù công phá nhiều ngày vẫn không chiếm được. Sắp diệt được nước Triệu rồi, mà lại không tiến thêm nổi một bước. Lý Thế cần cưỡi ngựa quay về từ tiền tuyến, giọng nặng nề: "Đại vương, thương vong quá nhiều, không nên tiếp tục tấn công." Tần Đường Cảnh nghiến răng: "Rút quân, địch thủ bên kia quá lợi hại, đến cả quân Tần vốn đánh đâu thắng đó cũng phải chịu thua." Do không rõ tình hình bên trong thành Nhạn và chưa hiểu rõ tính cách tướng thủ thành, nên trận này đánh cực kỳ khó khăn. Ban đầu ai cũng đoán là tể tướng nước Triệu trấn thủ. Nhưng đánh vài trận xong thì bị nữ tướng phủ nhận, sau khi thất bại thêm lần nữa. Từ xa, Tần Đường Cảnh trên lưng ngựa siết chặt dây cương, mắt chăm chăm nhìn cờ thành Nhạn, lạnh giọng: "Rốt cuộc là ai đang thủ thành?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Người giữ thành này có chút bản lĩnh, lính trinh sát phái đi thăm dò cũng không tra ra được gì. Im lặng hồi lâu, Sở Hoài Mân khẽ ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Ta biết, nàng đang ở trên thành." Mọi người lập tức giật mình. Tần Đường Cảnh ngẩng đầu nhìn, liền thấy một gương mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Nàng lập tức cau mày: "Là nàng ta, người được nhắc đến kia đứng trên tường thành, tay chắp sau lưng, chỉ mới 3 tháng không gặp." Nàng vẫn giữ gương mặt ôn hòa mỉm cười, hoàn toàn không hợp với khung cảnh sát khí bao trùm xung quanh. Tựa như vẫn là thiếu niên không hiểu sự đời năm nào. Cách chương